Chương 671, chuẩn bị rút lui. Chờ dưới lòng bàn chân lắc lư thoáng đỉnh chỉ một chút, hắn phát hiện trước mặt hắn thật ngắn thông đạo đều đổ sụp, ánh trăng từ đỉnh đầu phá vỡ trong huyệt động tung xuống, giống như cho đá vụn dắt lên một mảnh màu bạc. Nhưng là nam tử không lòng dạ nào thưởng thức cảnh sắc trước mắt, hắn chỉ biết, chỉ cần lại hướng phía trước mấy bước, mình sợ rằng cũng phải mất mạng cùng này. Hắn không biết người phía trước có chưa kịp bố trí hộ thuẫn, còn sống hay không, hắn chỉ biết, đây tuyệt đối không phải đơn giản lún liền có thể tạo thành. Nam tử không nói hai lời quay người liền hướng về sau chạy, bọn họ tuyệt đối là bị cản lại, nếu ngươi không đi chỉ sợ sẽ không đi được. Đáng tiếc, hắn còn không có chạy về phía trước mấy bước, liền cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, giống như đầu bị người dùng đao hung hăng bổ ra, còn cầm côn sắt ở bên trong quấy quấy hắn thân thể. Mềm nhũn, cả người ngã xuống, ngay sau đó tiếng nổ vang lên lần nữa, cự thạch rơi xuống, đem hắn che đậy giấu đi. Ôn Dao xác định phía dưới đã không có người sống về sau, lúc đầu nghĩ theo cái thông đạo này nhìn nhìn mục đích của bọn họ đến cùng là nơi nào, nhưng là sợ chậm trễ quá nhiều thời gian đến lúc đó để mạo đan uy trốn thoát, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Trở lại trước đó phân nhánh giao lộ, Ôn Dao đổi một cái thông đạo, lần này, Ôn Dao rốt cục ở một cái trong nhà máy tìm được mạo đan uy tinh thần lực ba động. To lớn trong nhà máy đèn đuốc sáng trưng, thủy hệ dị năng giả hướng một cái vòng tròn hình trụ trong ao nhường, không ngừng có công nhân đem một loại màu đỏ sậm bột phấn rót vào trong nước quái, mà mạo đan uy đứng tại bên bờ ao nhìn chằm chằm trong ao nước nhìn, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Thủ lĩnh, nhóm đầu tiên nước đã đưa ra ngoài, hẳn là hầu như đều bị phục dụng, đây là nhóm thứ hai, nhưng là nguyên lý không nhiều lắm, chỉ có thể làm nhiều như vậy. Ân, nhất định phải làm cho căn cứ những người khác ăn vào, nói cho bọn họ đây là tăng lên thể chất thánh thủy, không nguyện ý rót cũng phải cho ta rót hết là a. Ta không lấy được đồ vật ta QNZ sẽ không lưu cho bọn họ, đã tấn công vào tới vậy liền vào đi, khi nhìn bọn họ thích ta cho bọn họ chuẩn bị lễ vật. Mạo Đan uy miệng hơi cười, tựa hồ tâm tình tốt không sai, hoàn toàn nhìn không ra lúc ấy chật vật từ thông đạo dưới lòng đất lao ra dáng vẻ. Nhưng là đứng ở bên cạnh hắn thuộc hạ nhịn không được im lặng rụt cổ một cái, thậm chí không dám phát ra thanh âm của hắn, chỉ có bọn họ biết, đương thủ lĩnh như thế lúc cười lên, liền đại biểu cho nội tâm của hắn có nổi giận. Mạo Đan uy làm sao QNZ không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ vượt qua khống chế của hắn phát triển đến nước này, bất quá không quan hệ, bọn họ không phải là muốn cái trụ sở này nha, vậy liền cho bọn họ tốt. Hiện tại đang lộng vốn là một loại thất bại phẩm, nó chủ yếu nguyên liệu là từ trên người zombie lấy ra. Loại vật này người bình thường ăn sau sẽ đánh mất lý trí, trở nên lực lớn vô cùng cũng có mãnh liệt công kích ý thức, địch ta không phân, liền giống như zombie. Cho dù là dị năng giả, ăn nhiều cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trở nên táo bạo GGIN, mất lý trí, mà lại không có bất kỳ cái gì giải dược. Mặc dù không thể giống một chút dược tề đồng dạng có buộc phát hiệu quả, nhưng là mạo đan cảm giác đến cái này rất thích hợp dùng ở cái địa phương này. Trước đó dùng để làm thịt tường nô lệ thật sự là lãng phí, hẳn là trước cho bọn họ phục dụng những vật này, sau đó để bọn họ khứ cầu rào cầu. Bất quá hiện tại cũng không muộn, những nô lệ kia đều là chút đã không có khí lực gì phế vật, trong căn cứ còn có không ít so nô lệ trạng thái muốn tốt một chút người bình thường, để bọn họ ăn vào sau hảo hảo chiêu đái những cái kia kẻ xâm nhập nghĩ đến vừa sóng những người kia gặp phải như thế nào tình cảnh. Mạo Đan Uy vui vẻ nở nụ cười. Hắn sửa sang đai lưng, chậm đầu tư lý mà hỏi thăm, đồ vật chuẩn bị đến ra sao theo phân phó của ngài, đồ vật đều sắp xếp gọn, người cu nở dê đủ, liền. Chờ mệnh lệnh của ngài. Mạo Đan Uy biết mình lần này cắm ngã nhào, đánh giá thấp đối phương quyết tâm cùng thực lực, tạo thành cục diện như vậy. Bất quá không quan hệ, lưu được núi xanh tại không sợ không có tài đốt, hắn sẽ không muốn lấy liều mạng, đổi chỗ khác lại bắt đầu lại từ đầu liền tốt. Cái này cục diện rồi dám liền để cho đám kia từ ca tụng là chính nghĩa nhân sĩ người đi. Cái kia đâm tây làm sao bây giờ muốn hay không mang đi đâm tây chính là Mạo Đan Uy nuôi ở bên cạnh đầu kêu biến dị cự ngạc. Nhưng là Mạo Đan Uy mỗi lần đều sẽ thân mật xưng hô đối phương vì bảo bối. Thậm chí đối với nó so đối với thân tín của mình còn tốt hơn. Nhưng là hắn lần này không chút do dự đem đối phương lưu lại khu biệt thự để nó cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Mạo Đan Uy không nói gì. Lúc ấy cái kia hai con xem xét cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, biến dị ngạc vương bản thân thực lực liền rất mạnh, tăng thêm hắn nuôi nấng, cho tới nay chưa bao giờ gặp phải qua địch thủ, lực phòng ngự kinh người, nhưng là lần này lại cầm đối phương không có cách nào, hắn chỉ có thể mang người từ thông đạo dưới lòng đất rút lui, cũng hạ xuống quyết định rời đi căn cứ. Mạo Đan Uy trầm mặc để thuộc hạ đã hiểu, nhưng là đáy lòng lại nhịn không được cảm thấy một trận bi thương, nguyên bản thủ lĩnh còn không là một người như vậy, mặc dù đối với bên ngoài thành danh không tốt, nhưng là đối nội cũng không tệ lắm, đặc biệt là chân tình đi theo người của hắn, đãi ngộ rất tô tờ nhưng là từ khi tận thế tới, có dị năng giả cùng người bình thường phân chia, thủ lĩnh dần dần liền thay đổi, càng ngày càng nhiều người không còn là chân tình đi theo, mà là bởi vì sợ mà. Không thể không nghe lời, hắn dùng loại kiêu tiểu mới ma túy khống chế tất cả mọi người, đem mình làm đứng tại địa vị cao nhất đưa quốc vương. Người Mạo Đan Uy vừa mở miệng muốn nói cái gì, liền phát hiện đỉnh đầu bóng đèn lấp lóe, sau đó một nháy mắt toàn bộ nhà máy lâm vào trong bóng tối, đưa tới trong nhà máy người khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên bị cúp điện, chẳng lẽ người bên ngoài đánh đến nơi này chạy mau ba, nhờ một cái hỏa cầu nện ở một đài thủ công máy mo cờ bên trên, phát ra tiếng vang to lớn, một cu nở dê làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nhà máy bên trong duy nhất ánh lửa bên trên. Mạo Đan Uy đứng tại chỗ, bên cạnh hắn nổi lơ lửng một đoàn hỏa diễm, một nửa người ẩn tàng trong bóng đêm, một nửa người tại ánh lửa chiếu rọi xuống một mảnh đỏ bừng, cả người nhìn qua giống như từ địa ngục bò lên ác ma, làm cho tất cả mọi người không khỏi lưng mát lạnh, tê cả da đầu. Gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Mạo Đan Uy cái này mới tìm được trong đám người nhà máy người phụ trách. Cái này chuyện gì xảy ra không biết. Cái kia đứng tại cái này làm gì còn không mau đi thăm dò chờ người phụ trách đào mệnh giống như liền xông ra ngoài, những người khác cũng chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, sợ sơ ý một chút liền chọc giận tên sát tinh này. Chẳng biết tại sao, Mạo Đan Uy trong lòng đồ dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, loại cảm giác này để hắn đứng ngồi không yên, thật giống như có cái gì nhân vật khủng bố thật nhìn mình chằm chằm, để hắn không chỗ có thể trốn. Mạo Đan Uy đi tới lui hai bước, rốt cục quyết định không do dự nữa, quay người quả quyết đối với bên người thuộc hạ nói ra, chúng ta đi nhanh lên, trực tiếp xuất phát. Vừa dứt lời, nhà máy bên ngoài liền truyền đến to lớn tiếng thú gạo. Giống cồn vợ ở, lạc mại chèn.